Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube. Và buổi tối hôm nay thì mời anh em đến với tập tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên, đang vô cùng hấp dẫn. Khi mà Tống Hoành Giang đang đối đầu với Khương Yểm và Khương Vọng, tuy nhiên là Khương Yểm cũng chính là trang thừa càn đó, thì cái khả năng biểu diễn rất là hay. Và liệu rằng Khương Vọng có thoát được cái cục diện này không, và Tống Hoành Giang có biết được thân phận của trang thừa càn hay không. Trước khi vào tập truyện thì cho phép Tiến Phong xin cảm ơn bác Nguyễn Khắc Kinh Luân, bác đã donate cho Tiến Phong qua Momo với lời dặn và lời nhắn là ủng hộ Xích Tâm. Cảm ơn bác. Xin chào Ngô Tiến Sĩ nhé, chào Cao Lương Nguyễn, chào Quyết Phan, chào Empower Yourself. Mình lên hơi muộn bởi vì hôm nay định không đọc, tuy nhiên là nãy bị đọc với Youtube rồi thì đọc tiếp Xích Tâm cho nó đủ combo cho mọi người nghe. Thực ra thì bộ chuyện này mình cũng rất tò mò cái sau của nó, bởi vì không thể biết được đoạn sau nó như thế nào nữa. Quá là hay. Ok, chúng ta vào chuyện nhé. Và chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn và ngủ ngon. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 162. Sức mạnh thuộc về cường giả đỉnh cấp thần lâm cảnh hoàn toàn áp chế không gian quanh người của Trang Thừa Cản. Lão nhìn ra được cảnh giới của Trang Thừa Cản cao hơn sức mạnh, vì thế trực tiếp lấy sức mạnh cưỡng chế, không cho gã bất cứ cơ hội phản kháng nào. Lão đã thực sự động tâm, lão thực sự biết ơn cái thiếu niên trước mặt đã cứu Tống Thanh Trì, cũng thực sự cảm tạ gã suy xét cho thủy tộc, nhưng cũng thực sự muốn giết gã. Tuy nói biểu hiện thiếu niên trước mặt không thể bắt bẻ, thậm chí kẻ từng gặp gỡ tiếp xúc với vô số người như lão cũng nhất thời không nhận ra được thật giả, nhưng lão căn bản không tin. Mục đích của thiếu niên này tới ma quật dưới đáy nước chỉ đơn thuần là như vậy. Lão không tin vào nhầm, không tin vào trùng hợp. Ma quật đáy nước không thể xuất hiện một chút bất trắc nào cả. Cho nên, dù Trang Thừa Càn có nhiều nói nhiều và biểu hiện hoàn mỹ như vậy, nhưng sau khi nhận được đáp án mình muốn biết, lão cũng không do dự mà ra tay. Vì tương lai của toàn bộ Thanh Giang thủy tộc, tất cả bất trắc đều phải lau sạch, bất kể đó là cái gì. Một đấm được tung ra, vì thế tiếng thủy triều vang lên, nước sông dâng trào, điềm báo tử xuất hiện. Một quyền này của Tống Hoành Giang chính là thứ Khương Vọng muốn nhìn thấy, nhưng cũng đánh vỡ ảo tượng quán. Cho dù là hắn là ân nhân cứu của Tống Thanh Chỉ một mạng, nhưng sau khi biết được bí mật trong ma quật dưới đáy nước, Tống Hoành Giang cũng không có khả năng buông tha cho hắn ta. Chỉ thoáng chốc hắn ta đã rơi vào tử cục. Sau khi Tống Hoành Giang đánh chết Trang Thừa Càn, cũng sẽ thuận tiện đánh chết hắn. Mà nếu Trang Thừa Càn có thể chạy thoát, gã sẽ tấn công vào nội phủ, đánh vỡ căn nguyên thần hồn quán. Hắn làm bộ mắc mưu, nhường ra quyền khống chế thân thể rồi trốn vào sâu bên trong nội phủ, chính là vì lấy lui làm tiến. Thế nhưng hiện tại rất có thể đã không có cơ hội tiến nữa. 3.000 căn phòng mở rộng bên trong nội phủ đầu tiên không phải là thành lũy, mà càng giống là bộ phần của gã. Vào thời khắc này, hắn liền tiến về phía trước để tìm biện pháp phá cục, cầu sinh trong tử cục, tìm kiếm khả năng trong không có khả năng. Nhưng còn có thể làm sao bây giờ? Trang Thừa Càn chiếm ưu thế trong cơ thể, nhưng đối với Trang Thừa Càn trong hiện thế mà nói, gã cũng cần dùng hết biện pháp lấy tu vi nội phủ cảnh để giữ được tánh mạng trong tay Tống Hoành Giang thần lâm cảnh kia. Cho nên gã hô lên: "Đại ca, ta là Thừa Càn." Nắm đấm dừng lại, tiếng nước thủy triều ngừng vang. Nắm tay Tống Hoành Giang ngừng lại ở trước mặt Trang Thừa Càn, sau đó chậm rãi rời về phía bên phải, khiến cho đôi mắt vần đục Tống Hoành Giang có thể nhìn vào cặp mắt tuổi trẻ của gã. Trang Thừa Càn nhếch nhếch khóe miệng, vẻ mặt chua xót, giọng nói trầm trọng: "Đại ca, là ta." Vẻ mặt của Tống Hoành Giang không có quá nhiều kinh ngạc, Trên thực tế lão cũng loáng thoáng có dự cảm. Năm đó lão và muội muội cùng với Trang Thừa Càn phát hiện ma quật đáy nước đã bỏ đi này. Đó là một trong những trải nghiệm thám hiểm lúc bọn họ còn là niên thiếu. Nếu nói trên đời này, trừ lão ra, còn ai biết được nơi này, lão thực sự không nghĩ ra người nào khác. Nhưng mà điều lão không nghĩ ra chính là, năm đó là lão tận mắt chứng kiến Trang Thừa Càn đã chết, tuyệt đối không phải là giả. Vậy tại sao gần 200 năm sau, lại có thể xuất hiện một lần nữa? Là năm đó chưa chết, hay là gã nắm giữ thần thông chết rồi sống lại nào đó? Người chứng minh bằng cách nào? Tống Hoành Giang hỏi. Trang Thừa Càn lau đi che lấp thiếu niên, trong mắt toàn là tang thương, nhưng đang đắm chìm trong hồi ức. Ma quật đáy nước này là năm đó chúng ta cùng nhau phát hiện. Cái hang mà Uyển Khê ở là do ta và nàng cùng nhau bày trí. Ta xuất hiện ở chỗ này đã là một loại minh chứng. Nhưng ta nhớ rõ, nghĩa đệ của ta đã chết rồi. Tống Hoành Giang nói. Trong giọng của lão mang theo một chút dao động cảm xúc khó mà phát hiện. Nếu nói lão không có tình cảm với Trang Thừa Càn, thì đó là nói dối. Chung quy thì năm đó bọn họ là huynh đệ sinh tử, tình thâm nghĩa trọng. Cuộc chiến cuối cùng trước khi Trang Thừa Càn chết cũng là sống vai với lão. Chỉ là thời gian lâu như vậy, lão sớm đã chấp nhận sự thực, Trang Thừa Càn đã chết trận. Hiện giờ, chợt nghe gã còn chưa chết, khó tránh khỏi có một chút không thể chấp nhận. Trang Thừa Càn khàn giọng mà nói. Ta đã chết, nhưng U Minh là hang ổ bạch cốt, ta nào dám chết. Lời này của gã có vẻ khá mâu thuẫn, nhưng Tống Hoành Giang hoàn toàn có thể lý giải. Năm đó Trang Thừa Càn thực sự đã chết trận, nhưng vong hồn không dám tiến vào U Minh, bởi vì U Minh là hang ổ của bạch cốt tôn thần. Ở trốn U Minh, gã không có bất cứ cơ hội phản kháng nào cả, mà tất cả tất nhiên bạch cốt thần sẽ thi hành tra tấn vĩnh thế với gã. Cho nên gã đã chết, nhưng không dám thực sự chết đi. Năm đó ta giết chết Cốc Y, nên khiến cho bạch cốt giáng thế. Trong trận chiến đó, đại ca ngươi bị trọng thương, thân thể ta thì tan vỡ. Phải trả cái giá thảm trọng như vậy mới đánh vỡ được bạch cốt thần tướng, trục xuất hắn trở về U Minh. Trang Thừa Càn kể lại. Tuổi thọ ta đã hết, lại không dám tiến vào U Minh, vì thế vứt bỏ một nửa thần hồn để tạo biểu hiện giả là thần hồn cũng đã tan vỡ. Sau đó mượn Minh Trúc để ẩn thân, cũng không phải là ta cố ý lừa gạt đại ca. Thực sự không dám để bạch cốt đạo thám được chân tướng. Gã có thể miêu tả rõ chi tiết chiến đấu năm đó như vậy. Lão không cần tiếp tục hoài nghi thân phận Trang Thừa Càn. Đến lúc này, Tống Hoành Giang đã thu nắm tay lại. Nếp nhăn trên mặt như là sâu thêm vài phần. Nếu là ngươi, lúc trước vì sao lại gạt ta? Nói ngươi là khương vọng gì đó? Trang Thừa Càn nhìn thoáng qua Tống Uyển Khê phía sau lão. Ở trong mắt tràn đầy bi thiết. Năm đó ta mắt mù nên cưới bạch cốt thánh nữ, cho nên mới khiến cho Uyển Khê bị bạch cốt đạo làm hại. Huynh cũng vì bạch cốt tôn thần mà không còn hy vọng động chân. Đại ca, ta còn mặt mũi nào mà nhìn huynh? Gặp lại cố nhân, hiển nhiên tâm thần Tống Hoành Giang có chút dao động. Lão dịu giọng hỏi. Nếu người đã nán lại nhân thế, vậy tại sao đứng nhìn Minh Khải mất mạng, khiến cho Cao Tiện biến thành dáng vẻ như bây giờ? Trang Minh Khải chính là nhi tử của Trang Thừa Càn và Tống Uyển Khê, là phụ thân ruột của Trang Cao Tiện. Bản tính ông ta nhân hậu, trị chính khoan dung, Thụy Hào là đại Trang nhân hoàng đế. Sau khi Trang Thừa Càn đột ngột qua đời, là ông ta ổn định triều chính, khiến cho tình thế bình an trở lại, giúp Trang Quốc bước ra khỏi vòng luẩn quẩn mấy năm chinh chiến liên tục, có thể nghỉ ngơi mà lấy lại sức. Nhờ vậy Trang Quốc tích lũy đủ tiềm lực chiến tranh, để sau đó Trang Cao Tiện khuynh quốc mà chiến đấu. Đáng tiếc ông ta tuổi xuân sớm chết. Sử sách ghi chép là nhiễm bệnh nặng mà chết. Thế nhưng bệnh gì thì không được ghi rõ, cách chữa trị cũng không được ghi lại, chỉ mập mờ trôi qua. người sáng suốt đều nhìn ra được có vấn đề trong đó. Lúc đó Tống Hoành Giang còn đang bế quan nhằm ổn định thương thế mà Bạch Cốt Tôn Thần để lại. Chờ sau khi lão xuất quan thì mọi chuyện đã trễ. Nhi tử duy nhất Trang Thừa Càn và Tống Uyển Khê đã mất mạng. Cũng may lúc đó Trang Minh Khải tồn tại, có để lại con nối dõi. Nhờ vậy mà Trang Quốc không đến mức tam đại tuyệt thực. Trang Thừa Càn nhắm mắt lại, hiển nhiên không đành lòng hồi tưởng, nhưng vẫn nói: cả đại ca mà ta cũng không dám báo cho, vậy sao dám để người khác biết thần hồn của ta còn ở? Sức mạnh bản thân mình chúc hữu hạn, thần hồn của ta cũng tàn khuyết chưa khôi phục, chỉ có thể trốn trong bí khố Bạch Cốt bị phong ấn. Trốn một lần đã qua tận trăm năm, ta cũng không biết chuyện của Minh Khải, cũng không thể tham dự quá trình cao tiện trưởng thành. Thế nhân không biết, ta cũng không biết thế nhân. Là sau đó Bạch Cốt đạo cho tàn lại cháy, thành phủ Phong Lâm Ngụy Khứ Tật lấy mình trúc ra từ bí khố Niêm Phong nhằm dụ dỗ giáo chúng Bạch Cốt đạo, ta mới có thể lấy lại thấy lại ánh mặt trời. Ta không để người của Bạch Cốt đạo phát hiện ra mình, cũng không thể vĩnh viễn một mình khống chế mình trúc, thực sự là tiến thoái lưỡng nan. Nói tới đây gã cúi đầu nhìn thân thể hiện đang chiếm cứ, sau đó phát hiện Bạch Cốt trùng trên người của thiếu niên này, ta lập tức mượn hắn để di chuyển, nấp vào Thông Thiên Cung quán. Người đã đoạt xá hắn sao? Tống Hoành Giang đột nhiên hỏi. Cũng không phải là đoạt xá. Trang Thừa Càn cười khổ lắc đầu. Việc này nói ra rất dài. Bạch Cốt trở về hiện thế cũng không chịu bỏ cuộc, muốn chế tạo âm mưu ở thành vực Phong Lâm, diệt thành để luyện đan. Mơ hồ cảm nhận được một ít dấu vết hoạt động của Bạch Cốt đạo, nhưng mà vì thực lực thiếu niên này có hạn, không thể biết được nhiều hơn, cũng không làm được chuyện gì, chỉ có thể nghĩ cách mượn minh trúc truyền cho Bạch Cốt độn pháp choán, âm thầm ảnh hưởng chí hướng quán, làm hắn có thể cứu Thanh Chỉ trước khi kịch biến, coi như là chuyện duy nhất mà người huynh đệ này là ta có thể làm vì đại ca. Trang Thừa Càn nói nghe thật hợp tình hợp lý, hoàn toàn không giống nói dối. Nhưng Khương Vọng rất xác định, hắn cứu Tống Thanh Chỉ là thuần túy phát từ bản thân. Bởi vì lúc ấy hắn cũng không cố ý đi cứu Tống Thanh Chỉ, mà chỉ đúng lúc nhìn thấy khi cứu An An. Cứu Tống Thanh Chỉ là bản tính thiện lương mãn sinh ra đã có, cũng chỉ là thuận tay mà làm thôi. Lúc đó Trang Thừa Càn gây ảnh hưởng gì đến, nhưng mà vào lúc này gã lại lấy việc này tranh công với Tống Hoành Giang. Ngặt nỗi nhìn vẻ mặt rung động Tống Hoành Giang, hiển nhiên cũng rất tin tưởng cái chuyện này. Đối với huynh đệ sinh tử năm đó, lão tin tưởng không nghi ngờ rằng Trang Thừa Càn sẽ chăm sóc bảo hộ nữ nhi của mình. Khương Vọng co đầu rụt cổ trong nội phủ đầu tiên, không thể vạch trần Trang Thừa Càn. Nhưng mà hắn nhạy bén mà ý thức được, Trang Thừa Càn cũng không chân thành với Tống Hoành Giang. Bọn họ không thân như là huynh đệ, đối xử thật lòng như là trong sử sách ghi lại. Ít nhất phía Trang Thừa Càn không phải như vậy. Chuyện này khiến hắn có một vài ý tưởng hoàn toàn mới, có lẽ sẽ ảnh hưởng được thế cục. Còn về thân thể của thiếu niên này, Trang Thừa Càn còn đang nghiêm túc và kể lại chuyện dối trá, hoàn toàn thay hình đổi dạng câu chuyện của Khương Vọng. Nhưng ở trên đời này, thực sự không ai biết rõ chuyện mà Khương Vọng trải qua hơn gã. Sau khi rời khỏi Trang Quốc, hắn bị mê hoặc trong một lần thám hiểm, không nghe ta khuyên bảo, khăng khăng tranh đoạt, kết quả bị người ta giết chết trong một cuộc tranh đấu. Lúc đó sức mạnh của ta không đủ can thiệp, chỉ có thể nhìn hắn mất mạng, bỏ xác trốn hoang dã. Trước khi thần hồn tiêu tán, hắn giao phó thân thể này cho ta, chấp niệm duy nhất chính là muốn giết lão sư quán Đồng A. Ta cũng không thể chấp nhận triều đình có gian thần đương quyền này, bởi vậy đồng ý với hắn. Sau đó vất vả tu hành, một đường buôn ba, gian nan trong đó cũng không cần nhắc tới. Trang Thừa Càn lại thở dài một hơi. Xa nhất là tới Tề Quốc, đã trải qua không ít chuyện, cũng chậm rãi tìm về một ít sức mạnh, mới coi như thấy được ánh sáng. Ta đã làm một ít kế hoạch đối với nhân sinh sau này. Lần này trở về Trang Quốc cũng chỉ là muốn đến trước mộ Uyển Khê nhìn xem. Thứ hai là hoài niệm cố thổ. Thứ ba, chính là vì thực hiện di nguyện của thiếu niên này. Nhiều lần khúc chiết, cuối cùng ta cũng giết chết được Đồng A, làm vong hồn thiếu niên này có thể an giấc ngàn thu. cuối cùng ta cũng có thể thản nhiên sử dụng thân thể này, có thể khởi động lại cuộc đời của ta. Khi bị Đỗ Như Hối đuổi giết, ta không muốn để lộ thân phận, cho nên trốn ở đây. Ta nghĩ nơi này không có ai biết tới, ta cũng có thể một mình nhớ lại Uyển Khê ở chốn cũ này. Cảm xúc bi thương của gã xoay chuyển, trở nên vừa oán giận lại anh ấy. Không ngờ con cháu hậu đại bất hiếu, quên mất chuyện năm đó huynh đệ chúng ta đã cắt máu ăn thề, cậy thế mà cưỡng chế thủy phủ. Đại ca, ta thực sự hổ thẹn. Lỗ hổng lớn nhất sau khi phơi bày thân phận chính là vì sao gã là thái tổ Trang Quốc mà lại muốn giết chết phó tướng Đồng A trung thành và tận tâm với quốc gia. Vì thế khiến cho quốc tướng đương nhiệm Trang Quốc là Đỗ Như Hối đuổi giết. Nhưng không đợi Tống Hoành Giang đặt câu hỏi, Trang Thừa Càn đã hết sức tự nhiên mà tu bổ lỗ hổng này. Nhận ân của người, hóa giải chấp niệm của người, đây là chuyện đương nhiên phải làm. Nếu như nói dối cũng có cảnh giới thì trình độ của Trang Thừa Càn ở phương diện nhất định sẽ không chấp nhận hơn tu vi cảnh giới của gã, sẽ không thấp hơn tu vi cảnh giới của gã, ít nhất gã cũng là đại sư nói dối cấp bậc chân nhân đương thời. Khi ngụy trang thành Khương Vọng thì mang một bộ lý do, mắt thấy thân phận của Khương Vọng không thể giữ mạng thì tự vạch trần thân phận của mình, lại tuôn ra một bộ lý do hoàn toàn bất đồng, hơn nữa hoàn toàn dung nhập với cảnh ngộ mới của mình, chợt nghe cũng rất ra dáng ra hình, có vẻ như là chân thành mà còn cực kỳ giàu tình cảm. Phải biết là đây chỉ là phát huy lâm thời tùy cơ ứng biến của gã mà thôi. Nếu không phải là Khương Vọng chính là thiếu niên trong lời nói của gã thì không chừng hắn cũng tin. Tống Hoành Giang thở dài một hơi, việc đã tới nước này cũng không còn gì để nói nữa. Giọng của Trang Thừa Càn mang đầy căm hận, gã nói, ta có lỗi với Uyển Khê, Trang gia cũng có lỗi với Tống gia. Nhìn thấy tình cảnh ngày hôm nay còn không bằng năm đó để ta chết trong tay của Bạch Cốt, thần hồn tan biến cho xong. Tống Hoành Giang rũ mắt xuống, giấu đi đau thương trong đó. Nếu người đã mượn thân thể này sống lại, muốn trở lại tu vi năm đó thì cũng chỉ là vấn đề thời gian. Sau này quản giáo cao tiện cho tốt là được. Dù sao nó cũng là tôn nhi của Uyển Khê, bản tính không đến mỗi quá xấu. Nếu Uyển Khê còn ở đây, Minh Khải sẽ không chết, cao tiện cũng sẽ không có như vậy. Trang Thừa Càn đỏ mắt, giọng nói đầy cay đắng nói, đều do đệ không chăm sóc tốt cho Uyển Khê, để Bạch Cốt Đạo có cơ hội ra tay. Tống Hoành Giang quay đầu lại nhìn Tống Uyển Khê đã nhắm hai mắt lại. Dù nói mãi những lời này, Uyển Khê cũng không trở lại được. Bởi vì cái chết của Tống Uyển Khê, đương nhiên lão có oán trách đối với Trang Thừa Càn, nhưng mà cũng chưa đến mức hận thù. Dù sao thì hung thủ là Bạch Cốt Đạo, kẻ thù sau lưng là Bạch Cốt Tôn Thần, mà năm đó lão và Trang Thừa Càn thực sự là huynh đệ tình thâm. Hơn nữa, nhìn một cách khách quan thì Trang Thừa Càn sống lại cũng là một chuyện tốt đối với lão và Thanh Giang Thủy Tộc ở trong thế cục hiện tại. Rõ ràng quân thần Trang Cao Tiện không tôn trọng Thanh Giang Thủy Tộc, mà thân thể lão đã không chống chịu được lâu, lão luôn lo lắng cho tương lai của Thanh Giang Thủy Tộc. Nếu Trang Thừa Càn có thể trở về đỉnh cao, nắm lại quyền hành, vậy thì tương lai Trang Thanh Giang Thủy Tộc coi như có chỗ dựa vào. Vì dù gì thì trong thời đại của Trang Thừa Càn, nhân tộc và thủy tộc luôn bình đẳng chung sống trên lãnh thổ của Trang Quốc. Cho dù Trang Thừa Càn đối xử với người ngoài thế nào, lạnh lùng tàn nhẫn đến mức nào, nhưng ít nhất gã vẫn luôn kính trọng lão, thật lòng thật dạ với Tống Uyển Khê, cũng luôn ủng hộ tôn trọng thủy tộc. Lão vĩnh viễn không quên Trang Thừa Càn đã bạo nộ điên cuồng đến mức nào lúc đối mặt với Bạch Cốt Tôn Thần. Cho dù là ở thời đại Trang Cao Tiện, thái độ của triều đình Trang Quốc đã hoàn toàn bất động, lão cũng chưa từng oán trách Trang Thừa Càn. Trung quy là cố nhân cũng đã chết rồi, người chết như là đèn tắt thì đều hết sức bình thường. Hiện tại Trang Thừa Càn sống lại để trở về, chờ lão đi rồi thì Trang Thừa Càn cũng sẽ chăm lo quan tâm cho Tống Thanh Ước tuổi trẻ khí thịnh một chút. Bởi vì những nguyên nhân linh tinh vụn vặt này nên oán niệm của Tống Hoành Giang cũng không quá sâu. Lão chỉ buột miệng nói một câu, còn lo lắng sẽ kích thích đến Trang Thừa Càn, lão lập tức hỏi sang chuyện khác. Ta luôn lấy quan tài lưu ly thủy trầm trấn phong ma khí của Uyển Khê. Sao ngươi lại mở phong ấn của nó ra? Thực ra lão không thắc mắc tại sao Uyển Khê và Trang Thừa Cản đánh nhau. Tống Uyển Khê đã nhập ma mà còn mất đi linh trí, công kích người sống là điều rất bình thường. Sau khi tiến vào ma quật, đệ mới biết được năm đó đại ca dẫn Uyển Khê nhập ma, giúp sinh cơ nàng được giữ lại. Trang Thừa Cản chậm rãi nói, đúng lúc ta biết một môn bí pháp, có thể dùng một thần hồn khác thay thế nàng nhập ma, còn trả lại ký ức và thần trí cho nàng. Mà nhiều năm trôi qua, nguyên nhân khiến nàng mất mạng năm đó đã tiêu tán. Vậy ký ức và thần trí của nàng cũng có cơ hội lợi dụng Minh Trúc để rời đi. Giọng nói của gã không có biểu hiện đặc thù, nhưng mà lại có được sức mạnh mê hoặc nhân tâm rất tự nhiên. Nếp nhăn trên trán Tống Hoành Giang run lên, kích động nói, ý của ngươi là Uyển Khê có thể sống lại sao? Trang Thừa Càn chua xót nói, chỉ là có khả năng này. Vừa rồi ta đang thử nghiệm ý đồ để mình thay nàng nhập ma. Nếu Uyển Khê có thể sống lại, ta có thành ma cũng không sao, có chết cũng cam lòng. Nhưng gã quá hiểu Tống Hoành Giang, hiểu tính cách nhược điểm chết người của vị huynh trưởng kết nghĩa này, cho nên gã biết phải làm sao để chi phối lựa chọn lão. Nhưng cái gì? Ở trong giọng nói của Tống Hoành Giang khó giấu được vội vàng. Nhưng tu vi hiện tại của ta quá yếu, thần hồn cũng là tàn khuyết, không đủ để thay thế nàng nhập ma. Vừa rồi sau khi cởi bỏ phong ấn cho nàng thì hơi lơ đãng một chút, đã bị suýt bị nàng giết chết. Chỉ có thể nghĩ cách phong nàng lại, sau đó đại ca đã tới. Trong đời của mỗi người luôn có rất nhiều lựa chọn. Đi bên trái hay là bên phải, đôi khi sẽ rơi vào một cuộc đời hoàn toàn khác biệt. Tống Hoành Giang trực tiếp hỏi, thần hồn dạng gì mới có thể thay con bé nhập ma? Ít nhất cũng đã khai thác nguyên thần hải. Nguyên thần có thần điện tọa trấn mới làm được chuyện này. Bởi vì thân thể hiện tại của Uyển Khê đã có khả năng thành tựu chân ma, thần hồn bình thường căn bản không chống đỡ được ma khí xâm nhập. Khai thác nguyên thần hải, nguyên thần có thần điện tọa trấn, cũng chính là thần lâm cảnh. Đổi cách nói khác thì Tống Hoành Giang rất thích hợp. Quả nhiên Tống Hoành Giang không một chút do dự mỏi. Ta có được không? Làm sao được? Trang Thừa Càn quả quyết từ chối, giọng điệu kiên quyết giống như là lưỡi dao chém xuống. Đại ca đã chủ nhân Thanh Giang, mang trên người trách nhiệm của cả tộc, sao có thể mạo hiểm như vậy chứ? Gã khẩn thiết mà nói, chờ ta khôi phục thần lâm cảnh, nuôi dưỡng đủ thần hồn thì có thể tự làm được việc này. Chờ ngươi khôi phục thần lâm thì cần đến bao lâu? Tống Hoành Giang hỏi. Lấy thiên phú thân thể này mà nói, nhiều lắm thì 20 năm. Trang Thừa Càn khẽ cắn môi, ít thì 10 năm. Tống Hoành Giang đã cởi bỏ tư thế chiến đấu, đột nhiên lộ ra nét giả đùa. Lão khẽ lắc đầu thở dài nói, chỉ sợ vi huynh không chờ được 10 năm. Nhưng Trang Thừa Càn vẫn không chịu nói, hoặc là chúng ta có thể nghĩ cách bắt một vị tu sĩ thần lâm khác lại đây, trả giá một ít bưu danh, vì Uyển Khê cũng là đáng giá. Bắt ai? Tống Hoành Giang hỏi. Tu sĩ thần lâm nào không có tên có tuổi, kéo củ cải lên luôn, dính đất bùn. Nếu có độ tin tức, bị người ta đánh tới cửa thì tùy tộc vốn đã là thế nhược, Uyển Khê lại là thân thể nhập ma, còn có thể sống sót hay sao? Thậm chí thành ước thanh trì đều sẽ bị liên lụy. Lão thở dài một hơi, ta đã không còn bao nhiêu năm để mà sống, nếu có thể lấy tàn mệnh cứu sống Uyển Khê thì không có gì tốt hơn. Về sau hai người các người chăm lo cho Thanh Giang thủy tộc, ta có thể yên tâm. Giọng nói của Trang Thừa Càn đã có chút nghẹn ngào. Đại ca, ta phải làm sao? Làm sao? Đừng có lộ dáng vẻ nữ nhi này. Tống Hoành Giang khoát tay, chém đinh chặt sắt. Người cứ nói xem mình cần mấy phần nắm chắc bí pháp đó. Trang Tử Càn lau sạch nước mắt, khẽ cắn môi nói, nếu như dùng thần hồn của người khác, suy xét đến chuyện đối phương dãy rủa, con đã chỉ nắm chắc 3 phần. Thế nhưng nếu đại ca tự nguyện phối hợp, có thể... Gã không nói nắm chắc 10 phần, bởi vì chuyện này căn bản không thể thực hiện. Tống Hoành Giang khẽ nhắm mắt, khi mở đã cực kỳ bình tĩnh. Sâu trong nội phủ đầu tiên, Khương Vọng đã kinh sợ. Chàng thừa càn muốn dựa vào một cái miệng để thuyết phục Tống Hoành Giang đi chết. Hắn có thể hoàn thành xác định chàng thừa càn vẫn đang nói dối. Trước đó khi chàng thừa càn còn chưa bị lộ thân phận, gã cũng thử lừa gạt hắn thay Tống Uyển Khê nhập ma, chỉ là lý do lúc đó giúp Khương Vọng thành tựu thân thể chân ma, cho hắn sức mạnh để báo thù. Bởi vậy có thể thấy được chàng thừa càn quen điều khiển lòng người, lần nào cũng nhắm vào nhược điểm sâu nhất từ đáy lòng của mỗi người. Chỉ là hắn vẫn luôn duy trì cảnh giác với Khương Yểm, cho nên căn bản không có mắc mưu. Nhưng hiển nhiên Tống Hoành Giang lại cực kỳ tin tưởng vào Trang Thừa Càn. Dù sao thì trong cuộc chiến khai quốc hơn 300 năm trước, Tống Hoành Giang đã từng liều mạng giúp Trang Thừa Càn ở Lan Hạ, trợ giúp thành lập Trang Quốc. Nhìn từ cuộc đối thoại vừa rồi bọn họ, thì trong cuộc chiến tiêu diệt Bạch Cốt Đạo, Tống Hoành Giang còn liên thủ với Trang Thừa Càn đại chiến Bạch Cốt Thần, cho nên để lại thương thế không thể nghịch chuyển trên người lão. Quả thực trong đó có nguyên nhân của Tống Uyển Khê, nhưng mà lão cũng thật lòng thật dạ với Trang Thừa Càn, coi gã như là huynh đệ chí thân. Mà hiện tại Trang Thừa Càn vừa nói mấy câu thôi thì Tống Hoành Giang đã chuẩn bị phụng hiến cả bản thân. Tuy rằng là vì để cứu thân người thân của lão, nhưng mà không phải là xuất phát từ lòng tin dành cho Trang Thừa Càn sao? Chuyện này nghe thật rất vớ vẩn, thật không giống trí tuệ nên có của chủ nhân 800 dặm Thanh Giang, nhưng lại thực sự đã xảy ra. Có đôi khi chưa chắc lời nói dối quá mức cao minh, chưa chắc người bị lừa quá mức ngu xuẩn. Kẻ bị lừa dối luôn là người đã mở rộng cửa lòng, bằng lòng tin tưởng người. Giống như Tống Hoành Giang và Trang Thừa Cản, cũng giống như là Khương Vọng và Phương Bằng Cường. Khương Vọng không thể chờ đợi tiếp nữa. Cứ chờ như vậy thì Trang Thừa Cản sẽ ăn sạch Tống Hoành Giang. Hắn mất đi biến số nhiễu loạn bàn cờ này, đến lúc đó hắn chắc chắn là phải chết. Cho nên hắn dừng bước chân thăm dò tìm kiếm đột phá ở bên sâu trong nội phủ. Thu nạp tất cả sức mạnh thần hồn, bao bọc lấy hạt giống thần thông, khống chế nội phủ. Khởi xướng sức mạnh phản kích còn sót lại. Thông Thiên Cung lơ lửng ở trên thiên địa cô đọng, giờ phút này bị thần hồn của Trang Thừa Càn chiếm cứ. Mà phế tích Vân Đỉnh Tiên Cung phía trên thiên địa cô đọng lại ầm ầm di động. Ở phía trên Vân Đỉnh Tiên Cung, nội phủ đầu tiên như là vầng thái dương đột nhiên rơi xuống. Trang Thừa Càn đang giải thích với Tống Hoành Giang về bí pháp thay thế thành ma. Đương nhiên bí pháp này có vấn đề. Bản chất nhập ma là sự thay đổi không thể nghịch chuyển. Ma đã không phải là người, ít nhất gã cũng không biết biện pháp có gì có thể nghịch chuyển. Bản thân gã chưa bao giờ có ý định thay thế Tống Uyển Khê nhập ma, cho dù Tống Uyển Khê thực sự là nữ tử mà gã yêu nhất trong đời. Trung quy gã vẫn yêu bản thân của mình nhất. Nhưng mà nếu muốn giấu giếm được Tống Hoành Giang thì bí pháp này không thể có vấn đề. Cho nên Trang Thừa Càn là chọn cách giấu vấn đề ở phần mà Tống Hoành Giang không thể nghiệm chứng. Cũng tức là sau khi lão thay thế Tống Uyển Khê nhập ma. Điểm tương đồng ở chỗ người ta có thể nhìn ra được toàn bộ giai đoạn này thay thế nhập ma được khả thi hay không. Chẳng qua là trước đó Khương Vọng cũng nghe thấy. Chẳng qua là trước đó Khương Vọng cũng chẳng thèm nghe. Hiện tại Tống Hoành Giang nghiêm túc tự hỏi khả năng thực hiện. Cuộc hành trình của cuộc đời được tạo thành từ từng bước lựa chọn. Con người sẽ đưa ra lựa chọn khác nhau trong những thời điểm khác nhau. Hiển nhiên, Tống Hoành Giang đã quyết định thiên về Trang Thừa Càn. Cũng không biết là vì huynh đệ tình thâm hay là do tình cảm dành cho bạn chí thân. Hoặc có lẽ là vì vướng bận đối với Thanh Giang Thủy Tộc, hoặc cũng có thể là bị sức mạnh nào đó ảnh hưởng. Những biến hóa phát sinh trong thân thể, tất nhiên Trang Thừa Càn có thể lập tức cảm ứng được. Gã cũng không làm gián đoạn cuộc giao lưu với Tống Hoành Giang, mà cho thần hồn bổn tướng trực tiếp bước ra Thông Thiên Cung. Trong khối thân thể này, đây là lần đầu tiên thần hồn bổn tướng của Trang Thừa Càn xuất hiện bên trong Thông Thiên Cung. Gã nhảy ra khỏi thiên địa cô đảo, đón nhận tầng mây dày đặc kia, dùng một tay để chống đỡ phế tích Vân Đỉnh Tiên Cung rộng lớn này. Bàn tay to lớn quay cuồng, một thủ ấn màu xanh lá để lên trên không Vân Đỉnh Tiên Cung, trấn áp nó triệt để. Oa nha nha, ngoại tặc nào dám mạo phạm tiên chủ. Không biết từ nơi nào mà Bạch Vân Đồng Tử tròn vo biến thành một kiếm nhỏ, chân đạp khoái vân, dương nanh múa vuốt đánh thẳng ra ngoài. Lấy mạng chó của ngươi! Bang một tiếng, Trang Thừa Càn tiện tay tát một cái thì đã đánh hắn ta bay ngược trở về Vân Đỉnh Tiên Cung. Có lẽ do đánh quá tàn nhẫn, qua hơn nửa ngày mà Bạch Vân Đồng Tử không hé răng tiếp nữa. Vân Đỉnh Tiên Cung trong trạng thái phế tích bị chấn áp, nhưng mà nội phủ đã biến thành mặt trời chói chang đang rơi xuống. Ngũ hài phủ quay cuồng không thôi, chịu chấn động cực độ. Nội phủ là phủ đệ trong thân thể, da trạch của mệnh hồn tất nhiên không thể dễ dàng di động. Da trạch người thường di chuyển cũng cần chọn ngày hoàng đạo, suy tính tất cả các nhân tố, bởi vì sẽ thường xuyên liên lụy đến căn cơ. Nội phủ thì càng không cần phải nói. Nhưng Khương Vọng không quan tâm quá nhiều. Toàn bộ thân thể hắn đã bị Trang Thừa Cản chiếm cứ, hắn còn dành đâu mà lo lắng đến căn cơ. Trong ngũ phủ hải này, đây là lần đầu tiên nội phủ di chuyển vị trí, đột nhiên chuyển động, biển rộng quần quần. Cảnh tượng này là sát chiêu mà Khương Vọng tham khảo tình cảnh thế giới trong gương hồng trang kính để diễn hóa thành. Chỉ có thể ứng dụng ở trong thân thể, bị hạn chế rất lớn, có thể nói là đặc biệt chuẩn bị cho Khương Yểm. Hắn muốn tái diễn phúc hải kiếp trong ngũ phủ hải. Hiện tại cảnh tượng mặt trời rơi xuống, biển rộng khô cạn. Nếu cảnh tượng đó thực sự xảy ra, thì chắc chắn thiên địa cô đảo sẽ tan vỡ, thông thiên cung sẽ hỏng mất, Trang Thừa Càn chiếm cứ thông thiên cung sẽ theo đó mà tiêu vong. Còn về đạo đồ sau này của thân thể hắn sao? Cứ để về sau lại nghĩ cách, chỉ cần không chết thì chắc chắn sẽ có cách. Đây là sát chiêu tự hủy đi liều mệnh. Trang Thừa Càn nhẹ nhàng chấn áp Vân Đỉnh Tiên Cung, đánh bay Vạch Bân Đồng Tử. Chỉ khi đối mặt với mặt trời do nội phù biến thành thì mới thoáng ngưng trọng một chút. Gã thò tay ra, thủ ấn màu xanh lá lại đánh vào lần nữa. Từ xa nhìn lại, chính là một mặt trời màu xanh lá nhấc lên trên cao. Nó bị đẩy xoay chuyển trở về khung trời. Trang Thừa Càn cường đại như vậy, đứng trước sức mạnh khổng lồ không thể chống đỡ, nội phù đầu tiên không ngừng lui về phía sau, không ngừng bay lên. Ngay lúc này, trăm ngàn con thần hồn nặc xà lao ra khỏi nội phù, tựa như là dãy ruộng cuối cùng lúc tuyệt vọng của Khương Vọng trong nội phù. Bàn tay của Trang Thừa Càn mở ra, đánh ra ba thủ ấn màu xanh lá thật lớn, chúng tung bay mọi nơi, bắt chúng phốc vào đám thần hồn nặc xà. Môi của thân thể này đột nhiên run lên, hô lớn: "Chia cắt huyết văn là lời nhắc nhở của ta. Cái chết của muội muội ngươi có âm mưu, giải phóng cho nàng, ngươi sẽ biết đáp án." Khương Vọng đang lấy đạo của mình để trị thân này. Trong lúc thần hồn đấu tranh, hắn tìm cơ hội trộm khống chế bộ phận thân thể. Hắn cũng không biết ân oán tình thù năm đó của Trang Thừa Càn và Tống Uyển Khê, nhưng mà dựa theo mấy tiếng kêu to của Tống Uyển Khê đã nhập ma, cùng với lời nói của Trang Thừa Càn dành cho nàng, thì quan hệ của họ tuyệt đối có vấn đề. Chắc chắn không chỉ như mấy lời của Trang Thừa Càn đã nói với Tống Hoành Giang, không phải gã không chăm sóc tốt cho Tống Uyển Khê, lòng mang áy náy mà thôi. Nếu vậy thì tại sao Tống Uyển Khê tràn ngập thù hận đối với Trang Thừa Càn? Khương Vọng nhạy bén nhận thấy có lẽ câu chuyện đó sẽ khiến cho Tống Hoành Giang thay đổi chủ ý, cho nên hắn dồn hết sức còn lại, cũng không phải là thực sự cho là dựa vào bản thân thì có thể đánh bại Trang Thừa Càn, mà để phải hấp dẫn sự chú ý của Trang Thừa Càn, tìm cơ hội cạy môi mà nói chuyện, phát ra âm thanh. Nhưng chuyện làm hắn cảm thấy kỳ quái là Tống Hoành Giang cũng không có bất cứ phản ứng gì. Lão vẫn tiếp tục hỏi đề tài trước đó: "Sau khi thay đổi thì sao? Thần trí và ký ức của Uyển Khê cư trú nơi nào? Thân thể này của ta không thể sử dụng." "Tất nhiên là Minh Trúc. Ta sẽ nhường Minh Trúc ra trước, tìm kiếm thân thể thích hợp cho nàng." Tiếng nói Trang Thừa Càn tiếp tục vang lên. Lúc này Khương Vọng mới bừng tỉnh nhận được, tiếng nói của hắn vẫn chưa truyền ra được. Hắn cho rằng mình ám độ trần thương, khống chế môi để phát ra tiếng, nhưng đó chỉ là ảo giác mà Trang Thừa Càn tạo ra. Tất cả đều là ảo giác, hắn đã nỗ lực phí công. Cái đợt xung phong cuối cùng của hắn cứ như là cơ hội mà Trang Thừa Càn cố ý đưa ra, là vì hoàn toàn làm hắn tuyệt vọng. thần hồn nặc xà tán loạn đầy trời đã bị đồng loạt đánh tan. Mà bốn thủ ấn màu xanh lá kia gào thét lao đến, giao nhau đồng loạt chấn nội phủ lại, phong chấn chặt chẽ nguyên thần, thần hồn của Khương Vọng vào trong đó. Chỉ chờ gã giải quyết Tống Hoành Giang xong thì sẽ là quay lại kết thúc. Ngươi làm sao vậy? Đang nói giữa chừng, Tống Hoành Giang đột nhiên hỏi. Không có gì, con đã chưa hoàn toàn thích ứng thân thể này nên mất tập trung một chút. Trang thở cả nói. Khương Vọng liều chết chiến đấu trong ngũ phủ hành, mà ảnh hưởng đến hắn tạo thành chỉ là mất tập trung một chút. Khương Vọng ngã xuống nội phủ, trầm mặc mà nhìn cửa phòng. Ở trong nội phủ đầu tiên này, hắn thăm dò được 3.000 căn phòng, đó đã là chiều sâu cực hạn. Trang Thừa Càn thực sự là đối thủ đáng sợ nhất bán gặp được trên con đường đi tới. Hiện tại cũng là tình cảnh tuyệt vọng nhất của hắn. Cho dù đối mặt với quân thần đại tề Khương Mộng Hùng, ít nhất hắn cũng có thông đồ Trọng Huyền Trừ Lương để bảo vệ mình. Mà lúc này, hắn một mình đối đầu với Trang Thừa Càn. Lấy độ tuổi không đến 20, đơn độc đối mặt với Thái Tổ khai quốc Trang Quốc. Hắn đã dùng hết tất cả thủ đoạn, tất cả chuẩn bị, nhưng mà đều bị phá giải. Hắn tin mình làm được nhiều, nhiều nhất những gì mình có thể làm, nhưng mà hình như là vẫn không một chút thay đổi nào cả. Không có bất cứ thay đổi nào sao? Hắn mờ mịt. Ngoài thân thể, Trang Thừa Càn bắt đầu miêu tả trận văn, cùng Tống Hoành Giang chuẩn bị thực hiện quá trình thay thế nhập ma kia. Khi thì gã tỏ rõ sự lưu luyến với Tống Hoành Giang, khi thì dùng ngôn ngữ phác họa tương lai tốt đẹp sau khi Tống Uyển Khê sống lại. Trong nội phủ, Khương Vọng gian nan mà bò dậy, nỗ lực vận chuyển đạo thuật thần hồn, muốn đánh vỡ phong ấn mà Trang Thừa Càn đánh vào nội phủ, nhưng phí công. Liên tục bắt đầu, liên tục ngã xuống. Ngoài thân thể, Trang Thừa Càn hết sức trịnh trọng, thành khẩn mà nói. Về sau Thanh Ước và Thanh Trì chính là nữ nhi ruột của ta. Ta sẽ cố gắng hết sức. Trong nội phủ, Khương Vọng nhìn đôi tay của mình, lẩm bẩm tự nói. Nhất định có cách. Bất kể tuyệt vọng đến mức nào, gian nan đến đâu, thì hắn cũng không từ bỏ. Trước nay hắn không nghĩ tới chuyện từ bỏ. Hắn mơ hồ cảm thấy mình đã chạm đến tình cảm nào đó, nhưng mà cái linh cảm kia quá là mờ ảo, khó có thể nắm bắt. Ngoài thân thể, Trang Thừa Càn đã cắt đứt ngón trỏ, đang để máu tươi để vẽ trận văn quanh người Tống Uyển Khê. Trong nội phủ, có tiếng nỉ non sâu kín vang lên, như những lời mê sảng vô nghĩa mà lại mơ hồ, lại như là chú ngữ cổ xưa nào đó. Tống Hoành Giang lặng lặng nhìn Trang Thừa Càn khắc ấn trận văn. Hoa văn phức tạp kia giống như là từng đóa hoa nhỏ đang nở rộ xung quanh Tống Uyển Khê. Lúc này hai mắt Tống Uyển Khê khép hờ, trên đôi mày ngài có hai vệt màu đỏ tươi, đó là máu đầu quả tim của Trang Thừa Càn. Lão vẫn luôn biết muội muội của mình yêu Trang Thừa Càn đến cùng cực. Sau khi nhập ma, Uyển Khê đã 218 năm chưa chợp mắt, nhưng do cảm ứng được Trang Thừa Càn nên có thể ngủ yên sao? Hiện giờ Trang Thừa Càn đang mang dáng vẻ thiếu niên thanh tú, lão nhìn rất không quen. Lão càng quen với Trang Thừa Càn tướng mạo xấu xí nhưng tính cách dũng cảm hơn kia. Đúng vậy, trong ấn tượng của lão, Trang Thừa Càn có đầy sự dũng cảm, kết giao ngũ đô hùng của hiệp giả, cũng có sự lãnh khốc coi thường sinh tử của tướng giả. Trang Thừa Càn vừa không vĩ ngạn như là sách sử của Trang Quốc đã ghi chép, cũng không có ti tiện như lời kể của người Ung Quốc. Gã là một nhân vật phức tạp, lại nhiều mặt. Nhưng với huynh trưởng kết nghĩa Tống Hoành Giang lão mà nói, cho dù Trang Thừa Càn lãnh khốc với người khác như thế nào, cho dù thân thể, thế nhân đánh giá Trang Thừa Càn như thế nào, nhưng mà ít nhất đối với Thanh Giang thủy tộc, đối với Tống Hoành Giang lão, thái độ Trang Thừa Càn vẫn luôn rất tốt. Giống như lời lão nói lúc rằng co với Trang Cao Tiện, khi Trang Thừa Càn còn sống, gã tới Thanh Giang Thủy Phổ cũng không mang theo một binh một tốt. Trước này luôn luôn là thủ lễ đệ hầu huynh, chưa từng có thái độ kiêu căng ngạo mạn. Khi làm tướng như thế, làm quân rồi cũng như vậy. Cái chết của Tống Uyển Khê khiến lão sinh ra oán niệm cực lớn với Trang Thừa Cản. Nhưng dáng vẻ bi thương điên cuồng lúc đó của Trang Thừa Cản cũng không phải là giả. Thậm chí gã còn không màng sự ổn định của quốc gia, chính tay đâm chết Cốc Y, kẻ cũng là thê tử của gã, đồng thời chôn vùi toàn bộ Bạch Cốt Đạo theo Tống Uyển Khê. Cuối cùng gã còn oanh oanh liệt liệt chết trận trong cuộc chiến với Bạch Cốt Thần. Lão không thể nói rằng Trang Thừa Cản đang cố gắng chưa chuộc tội, chỉ là đôi khi tạo hóa trêu người. Có lẽ là ý trời không để sự tốt đẹp được lâu dài. Chúng nhìn rất giống Hoa Lục Bình. Tống Hoành Giang nhìn trận văn dần dần thành hình kia mà nói. Trong truyền thuyết của Thủy Tộc, ngày mà Hoa Lục Bình nở rộ khắp mặt nước chính là ngày phiêu bạc đã đến cuối cùng. Đó là một loại nguyên cảnh tốt đẹp. Thủy tộc trôi dạt khắp nơi, khát vọng có một mảnh sông để an cư lạc nghiệp, không muốn tiếp tục lang thang nơi đó. Đương nhiên Trang Thừa Cản biết về truyền thuyết này, gã từng nghe Tống Uyển Khê kể không biết bao nhiêu lần, cho nên gã cay đắng nói. Uyển Khê đã sắp trở lại, chúng ta có thể đoàn viên. Không ai biết đâu thương của gã có mấy phần là thật, có mấy phần là giả. Có lẽ ngay cả chính gã cũng không thể biết được. Nhưng cuối phiêu bạc chưa chắc là bình yên, cũng có khả năng là tử vong. Chắc mình xin nghỉ ở đây mọi người nhé. Mình hơi mệt nên cố gắng đọc một tập để cho mọi người đỡ bị trống. Còn chắc là ngày mai thôi. Quá là hay. Ông Trang Thừa Cản này không biết ông có bao nhiêu mặt nữa, và đối phó với tình cảnh rất là tốt, và không biết mục đích để cho cái Tống Hoành Giang này chắc là cho chết để làm gì. Và cái phần mà Hương Vọng nghi ngờ là với Tống Uyển Khê có vấn đề thì chắc là cũng có một bí mật nào đó mà sau này chúng ta sẽ biết. Mình nghĩ là liên quan gì đến Bạch Cốt Đạo, mà liên quan gì đến nhân vật Cốc Y kia. Ok, xin chào nhé và mọi người ngủ ngon. Ngày mai chúng ta gặp lại.